Huyền Linh Thiên Hạ, chương 4, Cửu Thiên Chí Tôn Quyết, góc truyện audio.com. Cửu Thiên Chí Tôn thứ hai, Hoàng Tôn bán tin bán nghi, vẫn không thể giải thích được tại sao mình lại gọi là Cửu Thiên Chí Tôn Quyết thứ hai. Cửu Thiên Chí Tôn Quyết chính là do phụ thân ta nghĩ ra. Đây là một công pháp tu luyện thượng thừa và không ai có thể tu luyện nếu không có chung huyết mạch của Cửu Thiên Chí Tôn. Ngươi có vận may rất tốt khi có được huyết mạch tương dung với ta. Thời gian của ta đã hết, bây giờ ngươi hãy thả lỏng tinh thần, ta sẽ truyền cho ngươi một ít linh hồn thông tin, lão nhân bí ẩn bình thản nói. Hoàng Tôn không hề do dự, bởi vì hắn biết lão nhân này chính là cường giả, à không có thể coi là thần tiên, nhưng lão nhân gia này lại không có ý hại hắn nên hắn cũng bớt đi nỗi lo trong lòng. Bỗng nhiên, một nguồn linh lực vô cùng hùng mạnh, tiến nhập vào thức hải của Hoàng Tôn, linh hồn hắn cảm giác giống như đang được luyện hóa, từng đợt thông tin hàng loạt xuất hiện trong tâm trí hắn. Bởi vì linh hồn của lão nhân gia bí ẩn quá mạnh khiến linh hồn của hắn không thể chèo chống thêm được, khiến cho Hoàng Tôn rơi vào thế bất tỉnh. Bí kỹ Cửu Thiên Chí Tôn Quyết là một bí kỹ có thể nói chính là thiên kỹ. Bí kỹ này chỉ có Cửu Thiên Chí Tôn mới có thể tu luyện. Còn lại không ai có thể tu luyện ngoại trừ Hoàng Tôn. Bí kỹ này được chia thành 5 cảnh giới khác nhau, tương đương với 5 huynh đệ của lão nhân ngũ hành tiên đế. Bí kỹ đầu tiên chính là ngũ hành chi lực, phong vân bão táp, thiên lôi diệt địa quyết, quang lực cường mạnh và cuối cùng ám hồn bất diệt. Để có thể tu luyện được Cửu Thiên Chí Tôn Quyết cần phải thu thập đủ 5 bản quyết mới có thể hội tụ được sức mạnh của Cửu Thiên Chí Tôn. Hiện tại bản ngũ hành chi lực đang nằm trên tay của lão nhân gia kia. Vì Cửu Thiên Chí Tôn Quyết có thể nói vô địch cùng cảnh giới, nhưng bù lại, người tu luyện Cửu Thiên Chí Tôn Quyết sẽ tu luyện chậm hơn người thường gấp 9 lần và không thể phục dụng đan dược để tu luyện. Bởi vì Cửu Thiên Chí Tôn Quyết tu luyện cần phải nguồn huyền lực và linh lực thực địa thuần khiết nhất. Tu luyện Cửu Thiên Chí Tôn Quyết còn có thể giúp cho bản thân và thiên nhiên hòa nhập thành một. Đó chính là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Ngũ hành chi lực chính là pháp quyết đầu tiên cần phải tu luyện khi muốn tu luyện những pháp quyết tiếp theo. Pháp quyết ngũ hành chi lực được chia thành 5 tiểu cảnh. Nhất trọng kim tinh, nhị trọng mộc sinh, tam trọng thủy tích, tứ trọng hỏa minh, ngũ trọng thổ sơn tiểu tử. Đây chính là truyền thừa của ta. Ngươi hãy giúp ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của phụ thân ta. Nếu như ngươi gặp các vị tiên đế kia, hãy nói với họ rằng cha ta vẫn đang đợi hát ọ. Sau khi nói hết câu, bóng hình của lão nhân gia kia từ từ biến mất trong hư không. Tiền bối, ta xin hứa với ngươi, ta sẽ giúp hoàn thành bước đi giữa chừng của ngươi. Sau khi Hoàng Tôn tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy khỏe mạnh hơn và cảm nhận được một nguồn linh lực vô cùng thuần khiết trong người. Ha ha! Cuối cùng ta đã có thể tu luyện huyền linh rồi. Ha ha! Hoàng Tôn lớn tiếng cười to. Hoàng gia, thù này ta sẽ trả cho các ngươi gấp vạn lần. Sau khi nói lên những lời nó đó, con mắt của Hoàng Tôn đỏ ngầu giống như một con quỷ muốn ăn tươi uống máu. Khi lĩnh ngộ ra được quyết kỹ ngũ hành chi lực tầng thứ nhất, Hoàng Tôn đã tĩnh tâm lại tinh thần, tiến hành bắt đầu tu luyện pháp quyết. Trong lúc tu luyện, 5 nguồn huyền lực thiên địa đang hội tụ quanh người Hoàng Tôn. Bỗng nhiên một tiếng nổ thật lớn phát lên vù vù bùm. Cuối cùng ta cũng đã bước vào con đường tu hành giả. Hoàng Tôn vui vẻ mỉm cười nói một tiếng. Sau đó lại nhắm mắt tu luyện tầng tiếp theo của ngũ hành chi lực. Hiện tại hắn ta đã tu luyện được nhất trọng kim tinh. Có thể nói bây giờ hắn chính là một tu giả thuộc tính kim. Tu luyện cả một ngày cuối cùng hắn cũng có thể đạt được vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Đang ở bình chướng tiến lên vũ đồ trung kỳ. Khi màn đêm đã buông xuống, tâm tình hắn cũng không muốn tu luyện nữa. Trong lúc đó hắn vẫn đang nghi vấn không biết trong chữ vật giới chỉ của lão nhân gia kia có gì. Hoàng Tôn vẫn đang hiếu kỳ không biết cách nào để mở. Hắn mặc dù chưa từng có chữ giới vật nhưng hắn cũng biết muốn mở được chữ giới vật cần phải sử dụng huyết tích. Đây là một cách để khiến cho đồ vật nhận chủ. Sau một lát, hắn cũng biết cần phải nên thử, bởi vì lão nhân gia kia để lại cho hắn một bảo tàng gì. Hoàng Tôn lấy một cành củi nhỏ nhọn đâm vào ngón tay phải. Một giọt máu rơi vào chữ vật giới chỉ phát sáng khiến mặt hắn bỗng nhiên mừng rỡ. Một khu vực vô cùng rộng lớn, có thể coi hơn trăm trượng xuất hiện trong đầu hắn, đờ, ây là bảo tàng sao? Hoàng Tôn khiếp sợ đến nỗi thân thể loạn choạng. Cách chương.